Tinh chiến phong bạo, quyển 8, góc truyện audio.com, liệt ra sao hỏa truyền thừa, sâu xa đến thời kỳ sao hỏa còn là thời đại thực dân, cho đến ngày nay, liệt gia vẫn cường đại như trước, thời điểm gia tộc khác bởi sinh ra một người có năng lực ích mà mừng như điên, con cháu trực hệ liệt gia có năng lực ích cũng là dùng một loại thái độ bình thường để nhìn xem. Liệt gia thần bí, làm cho người ta có thêm rất nhiều ảo tưởng đối với trận chiến đấu này, Khô Lâu gặp phải con cháu của một gia tộc thần bí cường đại, va chạm có bao nhiêu nảy lừa. Đương nhiên âm thanh nghi ngờ cũng rất nhiều, con cháu liệt gia loại hào môn quý tộc ở bậc cao nhất làm sao có khả năng lưu lạc đến dân gian đánh trò chơi. Càng nhiều cách nói là người này chính là trùng hợp cũng họ liệt chính là thế gia vọng tộc ở sao hỏa, ai có cùng họ đều cảm thấy bản thân mình có thân thích quan hệ cùng liệt gia. Vương Tranh đã chuẩn bị, hình ảnh sắp xếp tiến vào lựa chọn trước khi chiến đấu, vẫn lựa chọn chiến thần số 1. Kỳ thật trong lòng Sauron rất khẩn trương, nếu Khô Lâu thắng, thì hắn sẽ nở mày nở mặt toàn bộ khu vực châu Á, chiến thắng mặt trăng, có năng lực lực áp sao hỏa, đâu chỉ là khu vực châu Á, toàn bộ khu vực trái đất đều dính cái hào quang từ hắn. Nhưng dù sao, đây chính là ngai vàng cường đại nhất đến từ sao hỏa, không dễ đối phó như vậy, chỉ có thể dùng một cách nói cho dù phải rơi vào vực sâu, cũng tin tưởng Khô Lâu. Trong kênh 30.001, đề tài chuyển hướng tranh chấp. Ngai vàng cường đại nhất sao hỏa sẽ dùng robot gì để chiến đấu với Khô Lâu? Mọi người chia làm mấy phe, phòng trường dùng Canter kiểu 3 rất thông dụng chiếm thượng phong, cũng có bộ phận nhỏ cho rằng dùng chiến thần số 1. Đây chính là người nắm ngai vàng, hơn nữa đến từ ngai vàng cường đại nhất sao hỏa. Đối thủ dùng chiến thần số 1 chính vì tôn nghiêm cũng không có khả năng dùng loại robot khác. Tính cách người sao hỏa đều rất rõ ràng, lúc này, hình ảnh chợt lóe, trực tiếp chuyển đến hình ảnh ngọn lửa lãng tử tiến nhập lựa chọn trước khi chiến đấu, hơn nữa vô cùng rõ ràng nói. Ta đến đá bãi, vẫn dùng robot có vẻ quen thuộc robot núi lửa đời thứ 5 đi, hy vọng mọi người thích. Kèn tiếng nhạc xác định lựa chọn vang lên, ngọn lửa lãng tử trực tiếp lựa chọn núi lửa đời thứ 5, robot cao cấp. Thật đúng là không khách khí a. Trong kênh 30.001 vô số icon biểu cảm gương mặt cảm thán tràn ngập kênh, da mặt của tên này cũng quá dày, tiện nghi lớn như vậy cũng có thể hợp tình đúng lý như thế, giống như dùng robot núi lửa là cấp mặt mũi cho đối thủ tôn nghiêm của ngai vàng ở đâu. Đây là sân nhà của trái đất, không có người hy vọng người sao hỏa ở trước cửa nhà mình đắc ý cái gì ngai vàng đều là mây bay, liền xem thực lực chân chính đi. Diêu Ngả Luân nhún nhún vai, quân đoàn Khô Lâu bình tĩnh, đối thủ dùng cái gì cũng đều giống nhau, lần trước mặt trăng đến một tên Yashiro đời thứ 8, muốn chiến thì chiến, Khô Lâu không sợ hãi, không chỗ nào không thắng. Một câu, ngồi chờ bị Khô Lâu bạo đi, Khô Lâu, bẻ gãy nghiền nát, bạo cốc cốc bạo, bạo bạo bạo, hết thảy robot đều là mây bay. Rainbow đang gào thét khẩu hiệu có điểm như người trẻ tuổi điên cuồng, bất quá cũng rất dễ phóng thích áp lực, đặc công cũng là người, nhưng mà đang hô hào đột nhiên Rainbow vỗ tay cái bóp. Lão tử muốn trở thành cổ đông siêu cấp của kênh 30.001 gõ chữ cho nó thoải mái, kêu như bây giờ không thoải mái. Lên tiếng trên kênh, là có. Góc truyện audio.com, thời gian chờ, muốn liền mạch phải dựa vào tiền, sẽ xem thân phận cùng giá trị cống hiến ở trong kênh. Vãi lúa thì ra em gái lưu manh thuộc tầng lớp đại gia mà chúng ta khinh bỉ nhất. Vị này, đại gia huynh, chúng ta nhất định phải làm bạn bè a. Thô bỉ cút, cái này gọi là thành ý, biết không? Rainbow không nhanh không chậm phản kích các loại trêu chọc, kỳ thật phần lớn là những lời vui đùa thiện ý, cũng là giải quyết khẩn trương, đối thủ lần này chính là người thuộc họ liệt, hơn nữa chiêu thức kỳ quái vừa rồi trong ghi hình xem không hiểu. Trái đất một khách sạn cấp bậc 6 sao xa hoa, trong phòng giải trí chuyên nghiệp dùng cho CT, một gã có dáng người tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ giống như tượng đồng David của Michelangelo, lúc này đang mỉm cười hút xì gà. Hai cô gái sexy bồi ở sau người, nếu lúc này có phóng viên đi vào, nhất định sẽ lớn tiếng kinh hô, hai cô gái có dáng người nóng bỏng đều rất có lai lịch, một người là ngôi sao điện ảnh vô cùng nổi tiếng, một người khác là con gái của một ông trùm bất động sản, là bông hoa rất nổi danh trong vòng xã giao, trên tay nắm giữ một quỹ đầu tư cỡ lớn. Tùy tiện một người cũng đều là phong tình vạn trùng, không chỉ có khuôn mặt còn có mị lực mê muội, có thể làm một người đàn ông kiên cường cũng cam nguyện quỳ dưới váy. Nhưng lúc này, hai người lại không hề khúc mắc xúc vào phía sau một nam nhân, quan trọng hơn là hai người đều đã có bạn trai hay vị hôn phu, rõ ràng là quá si mê, mới có thể như thế. Thanh niên hoàn mỹ này, là người rất ít biểu hiện trong số các ngai vàng sao hỏa, nhưng ở bên ngoài cũng nổi tiếng nhất ngọn lửa lãng tử, lúc này điện thoại của hắn cũng kết đã nối trực tiếp với kênh 30.001 trận đầu hắn cũng nhìn, lúc này nhìn các loại phê phán bên trong đối với việc hắn lựa chọn núi lửa đời thứ 5. Hắn một chút không thèm để ý chỉ là khẽ cười, bỏ xì gà trong tay xuống. chuẩn bị bắt đầu rồi, các ngươi ở một bên chơi đi, đánh xong, lại đến cùng các ngươi. Hai người đẹp cực phẩm rõ ràng hãm sâu vào trong mị lực của Lãng Tử, không ngại chia sẻ, hơn nữa còn nghe lời hơn cún con sau khi được huấn luyện nữa, một người một nụ hôn sâu rồi liền ngoan ngoãn lui ra. Ngọn lửa Lãng Tử cười cười, bắt đầu thu liễm, tiến vào trạng thái chiến đấu, Sao Hỏa Viễn Trinh còn chưa bắt đầu, liền gặp hạn ở địa cầu, hơn nữa là bại ở trên tay một người, chiến lược có vấn đề. Đó chính là lời lấy cớ. Kỳ thật hắn rất hiếu kỳ, Khô Lâu mạnh như thế nào, người trái đất rõ ràng vẫn rất mềm yếu, lần này đột nhiên nhảy ra một cao thủ chắc sẽ không làm cho mình thất vọng. Hơn nữa dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thuận tiện đi ước hẹn các người đẹp trái đất gần đây đứng quá lâu ở Sao Hỏa, xem nhẹ người đẹp ở trái đất rồi. Vinh quang trên ngai vàng, tôn nghiêm của cao thủ, hết thảy không có đặt ở trong lòng hắn, vài thứ kia, ha ha, cũng không phải hắn muốn, hắn cũng chỉ tùy tiện chơi cho vui, giết thời gian mà thôi. Hơn nữa, sở dĩ bắt đầu chơi CT cũng là vì thu phục một người đẹp chân dài thích CT, sau đó cảm thấy thứ này còn có thể giết thời gian, liền ngẫu nhiên chơi đùa một hai trận, đánh lai dai vài chục trận thì nắm giữ ngai vàng, hắn không phải cố ý muốn lên ngai vàng, vấn đề là không có người có thể ngăn cản hắn a, cũng không thể tự quyết cố ý thua a. Chơi trò chơi thôi, hắn vẫn thích thắng, cho nên, núi lửa đời thứ 5 là robot hắn am hiểu nhất dùng để chơi với Khô. gocchuyenaudio.com Lâu trước chơi đùa như thế nào thì giờ vẫn chơi đùa như thế, làm như thế nào để có thể thắng thì lúc này sẽ đánh như thế. Cách chương.